Chương 133, đội quân sĩ tử. 2. Hắn cần làm nóng người một hồi trước, bắn mấy mũi tên bia cố định, chậm rãi tìm về cảm giác. Chu Đồng nhìn Lý Diên Khánh hăng hái, trong lòng lão lại suy nghĩ phương án truyền thụ mấy tháng cuối cùng. Dựa theo kế hoạch lúc trước, sau khi trở về Lý Diên Khánh phải khổ luyện thương pháp, nhưng Chu Đồng lại chuẩn bị thay đổi kế hoạch. Trước đó họ đã học thương pháp mấy tháng, biểu hiện của Lý Diên Khánh từ đầu đến cuối chỉ có thể ganh đua cao thấp với Vương Quý và Thang Hoài, lại có chênh lệch không nhỏ với Nhạc Phi. Biểu hiện thương pháp của Nhạc Phi cực kỳ xuất sắc, vượt xa mọi người. Mặc dù nói điều này liên quan tới việc Lý Diên Khánh đặt phần lớn tinh lực vào việc học, buổi chiều sau khi kết thúc luyện tập, hắn quá chú tâm vào việc học, mà Nhạc Phi mỗi ngày đều luyện thương đến đêm khuya. Chu Đồng lại biết, chuyện cũng không đơn giản như vậy. Lão chìm đắm trong võ học mấy chục năm, chỉ riêng luyện thương đã luyện ròng rã 10 năm, tốn thời gian không thấp hơn bắn tên, nhưng thương pháp của lão vẫn kém rất xa một giáo đầu cấm quân khác là Từ Ninh, nhưng cung động tên sắc của lão thì Từ Ninh theo không kịp. Đây gọi là có sở trường tất có sở đoản. Mỗi người đều có sở trường và sở đoản của bản thân. Ví dụ như Nhạc Phi, tính linh động của Nhạc Phi khá kém, ánh mắt và phản ứng thậm chí không bằng Vương Quý. Gã học cung kỵ kém nhất trong số bốn người bạn, cũng không phải gã không cố gắng, gã khắc khổ hơn ai hết, thời gian bắn tên mỗi ngày cũng dài nhất, nhưng lại không tìm thấy cảm giác, thiên phú có hạn, việc này cũng không có cách nào. Nhưng Nhạc Phi lại có một loại kiên cường người bình thường khó mà đạt đến, gã luyện tập thứ gì cũng sẽ luyện tới chết, đây vừa vặn là tố chất luyện thương pháp cần nhất. Luyện thương pháp vô cùng buồn tẻ. Mỗi động tác thường phải luyện mấy tháng thậm chí một năm. Không có sự kiên cường người bình thường khó đạt đến như của Nhạc Phi sẽ rất khó luyện được thương pháp thượng thừa. Mà đây vừa vặn là điểm yếu của Lý Diên Khánh, hắn tính cách linh động, am hiểu phát huy ngẫu hứng, có thiên phú tuyệt luân đối với bắn tên. Chu Đồng lần đầu tiên thấy được, chỉ nửa năm có thể xuất sư, trình độ cung kỵ của hắn cao hơn rất nhiều người coi như khổ luyện cả đời cũng chưa chắc đạt tới. Nếu như lão ép buộc Lý Diên Khánh luyện thương pháp giống như Nhạc Phi, rất có thể sẽ phản tác dụng. Không chỉ luyện thương pháp không tốt, trái lại làm suy yếu thiên phú bắn tên của hắn, đây là kết luận của Chu Đồng sau khi quan sát một năm. Chu Đồng dạy đồ đệ cao minh ở chỗ này, lão sẽ căn cứ vào năng khiếu của mỗi đồ đệ để bồi dưỡng trọng điểm, mỗi đồ đệ đều có thể đạt tới cực hạn ở một phương diện nào đó. Nếu như Lý Diên Khánh còn lưu cho Chu Đồng một tiếc nuối, đó chính là lực lượng của Lý Diên Khánh còn hơi yếu, nếu như hắn có thể kéo cung hai thạch, như vậy có thể kế thừa cung đồng tên sắc của lão. Trong khoảng thời gian Lý Diên Khánh không có ở đây, Chu Đồng suy nghĩ ròng rã một tháng. Cuối cùng lão quyết định trong thời gian mấy tháng sau sẽ đào móc thiên phú bắn tên của Lý Diên Khánh thêm một bước, đồng thời đề cao lực lượng của hắn, bồi dưỡng hắn trở thành người có tiễn thuật đứng đầu thiên hạ. Về phần thương pháp, trừ khi Lý Diên Khánh chịu từ bỏ khoa cử, có lẽ hắn còn có thể đạt tới trình độ của lão, nếu không hắn thương pháp của hắn cũng chỉ bình thường. Lúc này, có học sinh hô, sư phụ, Huyền Quân tới rồi. Chu Đồng bừng tỉnh khỏi suy tư, vừa quay đầu lại, thấy Tưởng Tri Huyện mang theo mấy tùy tùng bước nhanh tới. Chu Đồng vội vàng tiến tới chào. Tưởng Đại Đao cười ha ha một tiếng, quấy rầy Chu giáo đầu dạy đồ rồi. Chu Đồng lên lớp đã nửa năm, xưa nay Tưởng Tri Huyện chưa tới bao giờ, hôm nay lại tới, Chu Đồng vừa nghĩ liền biết, chỉ sợ Tưởng Tri Huyện có chuyện quan trọng tìm lão. Lão cười nói, ta vừa vặn kiểm tra học sinh cung kỵ, Huyền Quân không ngại cùng nhìn xem. Tưởng Tri Huyện vốn xuất thân binh nghiệp, gã nghe nói đang kiểm tra cung kỵ, lập tức rất hứng thú, vội vàng đi lên nhìn kỹ, liền thấy tân giải nguyên khoa cử Lý Diên Khánh đang bắn bia cố định. Gã từng tự mình kiểm tra cung bộ của Lý Diên Khánh, lại chưa thấy cung kỵ của Lý Diên Khánh. Thuận tiện hỏi, trình độ cung kỵ của Lý giải nguyên thế nào? Chu Đồng thấp giọng cười nói, ta có thể tự mình nói một câu cho Huyền Quân. Ta cho rằng trong 80 vạn cấm quân Đông Kinh, trình độ cung kỵ của Lý Diên Khánh hoàn toàn có thể tiến vào 10 vị trí đầu. A. Tưởng Tri Huyện kinh hô một tiếng, gã mở to mắt nhìn lại Lý Diên Khánh ở giữa sân. Trên trận bắn tên, Lý Diên Khánh phóng ngựa qua lại liên tục mười mấy vòng, lại bắn bia cố định hai vòng, làm giãn gân cốt vai và hai tay. Điều này cực kỳ quan trọng trong việc phát huy cung kỵ, hắn đã tìm về cảm giác, lúc này tiếng trống bắt đầu thay đổi. Đây là nhắc nhở hắn sắp thả mục tiêu. Ánh mắt sắc bén của Lý Diên Khánh lập tức đưa về khu vực bia ngoài trăm bước bên phải, một mũi tên rút ra từ bao đựng tên sau vai, đây là chi tiết Chu Đồng dạy hắn, tên không nên ngậm trong miệng, như vậy sẽ lấy tên không trôi chảy. Nếu như tay trái cầm cung, bao đựng tên liền đặt ở sau vai phải. Nếu tay phải cầm cung, bao đựng tên đặt sau vai trái. Như vậy rút tên mới thuận theo tự nhiên, bắn tên cũng như nước chảy mây trôi. Lúc này Lý Diên Khánh cầm cung tay phải, hắn dương cung lắp tên, vẫn phóng ngựa chờ đợi mục tiêu. Lúc này hai chấm đen nhỏ bay ra. Đây chính là hai con chim sẽ dùng làm bia di động. Ngoài trăm bước, ánh mắt không tốt còn chưa chắc có thể trông thấy, Lý Diên Khánh lại thấy rõ ràng. Hắn không chút hoang mang, kéo cung như trăng tròn trên chiến mã chạy gấp, một mũi tên vọt về sẽ nhỏ phía tây, hắn không nhìn kết quả, lại rút một mũi tên khác bắn nhanh. Lúc này, tiếng hô hay ầm vang phía xa, hai mũi tên đều chuẩn xác bắn rơi chim sẻ trên trời, nhưng tiếng trống không dừng lại, Lý Diên Khánh quay đầu ngựa, đổi thành tay trái cầm cung, bao đựng tên chuyển qua vai phải, đưa tay rút một mũi tên, lại phóng ngựa chạy gấp. Chu Đồng thấy Tưởng Tri Huyền vẫn không lên tiếng. Còn tưởng rằng gã không trông thấy mục tiêu, liền ấy nấy nói, sớm biết Tri Huyền đến, ta sẽ thả bia ngắm lớn một chút, hai con sẽ nhỏ mục tiêu quá nhỏ. Tưởng Đại Đao lại lắc đầu, ta cũng từng luyện bắn tên, thấy rất rõ ràng, mục tiêu hai con sẽ rất nhỏ, Lý Giải Nguyên lại có thể bắn rơi ngoài trăm bước, có thể xưng thần tiễn. Hắn đúng là kỳ tài ngút trời, từ nhỏ đã có thiên phú bắn tên, chỉ học cung kỵ nửa năm đã xuất sư, càng hiếm thấy hơn hắn văn võ song toàn, văn chương cũng viết vô cùng tốt. Đúng vậy. Ta nghe Đồng Thái Úy nói, lúc Đại Tống khai quốc, tiến sĩ giỏi về cung kỵ chỗ nào cũng có. Qua hơn 100 năm, tiến sĩ có thể cung kỵ cơ bản chưa từng thấy, 30 năm qua chỉ xuất hiện một tông trạch, không nghĩ tới huyện Thang Âm cũng xuất hiện một người. Tưởng Đại Đao không yên lòng, gã có chuyện quan trọng tìm Chu Đồng hỗ trợ, mặc dù Lý Diên Khánh bắn tên đặc sắc tuyệt luân, nhưng tâm tư của Tưởng Đại Đao không ở nơi này. Chương 134, Quân Doanh Hiển Uy, Thượng. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lý Diên Khánh, bia di động lại xuất hiện lần nữa, bảy con chim sẽ bỗng nhiên bay ra, vọt khắp bầu trời, tốc độ cực nhanh. Nhưng tốc độ của Lý Diên Khánh nhanh hơn, trong khi chạy nhanh không tới 60 bước, Lý Diên Khánh liên tục bắn bảy mũi tên, tên trước nhanh như tên sau, bảy con chim sẽ còn chưa kịp bay đi, liền tán thân toàn bộ dưới tên. Bảy mũi tên liên tiếp, sánh ngang ghi chép số tên bắn ra liên tục của sư phụ Chu Đồng. Nếu không phải Tri Huyện Tưởng Đại Đao đứng bên cạnh, đám người Vương Quý và Than Hoài sẽ hô to. Tiếng trống đột nhiên ngừng, từ xa truyền đến tiếng vỗ tay. Lý Diên Khánh hơi kỳ quái, sư phụ ra đề mục là 13 tên, sau chỉ bắn 9 tên liền dừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một quan viên đứng bên võ đài, đang chỉ trỏ bên này, hắn nhận ra người này chính là Tưởng Tri Huyện. Lúc này, Lý Diên Khánh thấy Chu Đồng vẫy tay với mình, hắn vội vàng dục ngựa tiến đến. Trước tiên thi lễ với Tưởng Tri Huyện, lại không người nói với Chu Đồng, xin sư phụ dạy bảo. Chu Đồng mặt không mỉm cười, nghiêm nghị nói với hắn, mặc dù ngươi có thể bắn ra bảy mũi liên tiếp, nhưng lực lượng vẫn hơi kém. Lực lượng mạnh thì tên càng nhanh, tầm bắn càng xa, tiễn thuật của ngươi sẽ có thể tăng thêm một tầng nữa, hy vọng từ hôm nay trở đi ngươi luyện tập lực lượng, tranh thủ sớm ngày có thể kéo được cung hai thạch. Sư phụ dạy bảo, học sinh khắc ghi trong lòng. Chu Đồng gật đầu nói với mọi người nghỉ ngơi trước, Tưởng Tri Huyện tìm ta có việc, quay lại sẽ nói tiếp luyện tập. Nói xong, lão nói với Tưởng Tri Huyện, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta qua sàn gỗ bên kia nói. Tưởng Tri Huyện gật đầu, gã quả thực có việc gấp lửa xém lông mày tìm Chu Đồng hỗ trợ. Tưởng Tri Huyện cũng không để ý chào hỏi Lý Diên Khánh. Liền cùng Chu Đồng đi tới sàn gỗ. Vừa đi tới sàn gỗ, Tưởng Tri Huyện lo lắng nói. Đồng Thái Úy sắp tới. Chu Đồng giật mình, Đồng Thái Úy muốn tới Thang Âm sao? Không phải đặc biệt tới Thang Âm, chỉ là đi ngang qua, chẳng qua. Nói đến đây, Tưởng Tri Huyện kỳ quái nhìn Chu Đồng một chút, Chu giáo đầu không nghe thấy chút tin đồn nào sao? Tống Liêu có thể sắp khai chiến rồi. Chu Đồng ngẩn người, hồi lâu nói, một chút tin tức cũng không có, trong huyện rất bình tĩnh, sao lại đột nhiên khai chiến? Tưởng Tri Huyện cười khổ một tiếng. Ngươi không biết cũng bình thường, nếu không phải ta nhận được thư của Đồng Thái Úy. Ta cũng không biết sắp xảy ra chiến tranh. Chuyện này rất tuyệt mật, ngay cả kinh thành cũng không có tin tức, chẳng qua mấy ngày nữa, chỉ sợ tin tức cũng sẽ truyền ra.

Bốn người vội vàng đi ra ngoài, thấy sư phụ Chu Đồng mặc một bộ áo xanh, chắp tay đứng ngoài cửa lớn, bốn người vội vàng tới chào. Chu Đồng khẽ cười nói, ta có chút việc tìm Diên Khánh, chẳng qua đều liên quan tới các ngươi, không bằng vào nhà rồi nói. Chu Đồng ngồi xuống phòng ăn giữa bốn tên đệ tử. Thang Hoài vội vàng đi an bài Cúc Tẩu pha trà cho sư phụ. Chu Đồng đánh giá một chút cười nói, dường như đồng bạn của các ngươi vẫn chưa về. Chu Đồng nói là Trương Hiển và Tần Lượng. Lý Diên Khánh cười nói, sau khi thi khoa cử xong, hai người liền kết bạn tới Kinh Thành, dường như phụ thân của Trương Cát có giao tình, có thể an bài họ tới phủ Khai Phong dự thính. Thì ra là thế. Chu Đồng chỉ thuận miệng hỏi một chút, lão nhìn mọi người cười nói, sở dĩ ta tìm đến Diên Khánh, là bởi vì hắn đã không phải học sinh huyện học, chỉ có thể mời hắn giúp một chút. Sư phụ mời nói, chỉ cần Diên Khánh có thể làm được. Chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chú thích, phản loạn Đông Kinh Liêu Quốc trong lịch sử xảy ra vào mùa xuân năm Chính Hòa thứ sáu, bởi vì tình tiết cần tác giả đưa nó xảy ra vào mùa thu, nói ra quả thực hơi hoang đường. Chu Đồng cười khổ một tiếng giải thích cho bốn người, tháng sau Đồng Thái Úy dẫn đại quân đi tắt qua huyện Thang Âm, hắn yêu cầu Tưởng Tri huyện báo cáo chiến tích với hắn, nhưng Tưởng Tri huyện thực sự không tìm thấy thành tích gì, không biết ai đưa ra cho hắn chủ ý ngu ngốc, để hắn xây dựng một đội quân sĩ tử. Đội quân sĩ tử. Chương 136, Quân Doanh Hiển Uy, Hạ. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, quả thực quá hoang đường, dĩ nhiên tổ chức người đọc sách lại để tổng quân, loại chuyện hoang đường này chỉ có Tưởng Đại Đao mới có thể làm. Từ tiểu học đường đến huyện học, bị gã bắt buộc học võ huyên náo chướng khí mù mịt, kết quả sau cùng là xây dựng đội quân sĩ tử. Tưởng Tri huyện muốn chúng ta gia nhập quân Tống sao? Vương Quý cẩn thận hỏi, trong lòng gã có vẻ mong đợi. Chu Đồng lắc đầu, không có khả năng, thực sự gia nhập quân đội sẽ bị ngự sử vạch tội, hắn không dám làm như vậy. Vậy hắn có ý gì? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi. Chỉ là lâm thời xây dựng một đội quân sĩ tử, thao diễn một phen trước mặt Đồng Thái Úy, biểu thị mấy năm nay hắn sống không uổng, chờ sau khi Đồng Thái Úy rời đi sẽ giải tán. Chỉ là hình thức mà thôi. Mấy người chúng ta đều phải tham gia sao? Nhạc Phi lại hỏi tiếp. Chu Đồng gật đầu, các ngươi đều phải tham gia, làm diễn luyện kỵ binh, chỉ có Diên Khánh là ngoại lệ, hắn không phải học sinh huyện học, cho nên ta cần trưng cầu ý kiến bản thân hắn. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút rồi hỏi, sư phụ hy vọng ta tham gia sao? Chu Đồng nghe ra ý của Lý Diên Khánh, chỉ sợ hắn không quá tình nguyện. Chu Đồng cũng không muốn miễn cưỡng Lý Diên Khánh, nhưng Tưởng Tri huyện cầu lão hỗ trợ, ân tình này lão thực sự không tiện cự tuyệt. Cần phải nói với ngươi. Ngươi là mấu chốt của đội quân sĩ tử này, vừa có thân phận giải nguyên, lại cung kỵ cao minh, có biểu hiện của ngươi, Tưởng Đại Đao sẽ có thể báo cáo trước mặt Đồng Thái Úy, nếu không dựa vào một đội sĩ tử luyện quân sự diễn luyện một phen, Đồng Thái Úy cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Diên Khánh, coi như ngươi giúp sư phụ chuyện này đi. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, sư phụ đã nói tới mức độ này, hơn nữa còn tự mình tới cửa mời hắn. Hắn làm sao có thể cự tuyệt chứ? Trời vừa sáng ngày hôm sau, họ đi vào huyện học như ngày thường, liền thấy trên trụ đá trước cửa lớn dán một tấm bố cáo rất lớn, trên đó viết rất nhiều tên, chung quanh đầy học sinh, bàn luận ầm ĩ, không ít người vung chân chửi mẹ. Vương Quý nóng vội, chạy tới, một lát trở về thấp giọng nói với ba người, sư phụ không có nói đùa. Tưởng Đại Đao thực sự muốn xây dựng đội quân sĩ tử, danh sách đã có rồi. Mọi người cùng dục ngựa tới xem xét bố cáo, mở đầu bố cáo viết vô cùng rõ ràng, danh sách đội quân sĩ tử 100 người, phía dưới chính là tên tuổi. Chừng hơn 100 người, tên thứ nhất đương nhiên là Lý Diên Khánh, phía dưới Nhạc Phi, Vương Quý, Thang Hoài, 12 học sinh cung kỵ đều xuất hiện. Họ huấn luyện một tháng, do Chu giáo đầu toàn quyền phụ trách. Bốn người hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhưng những học sinh lên bảng khác lại không hiểu ra sao, mọi người nhìn nhau, chuyện này là sao, dấu hiệu gì cũng không có, liền mạnh mẽ ép họ nhập ngũ sao. Chúng ta đi hỏi Chu sư phụ một chút. Một học sinh cung kỵ khác gọi là Hoàng An hô to một tiếng, quay đầu ngựa lại chạy vào trong huyện học. Mười mấy học sinh vội vàng đi theo, trong lòng mỗi người tràn ngập bất mãn và lo lắng. Đội quân sĩ tử là cái gì, họ còn có thể trở về huyện học đọc sách sao? Trên giáo trường, Chu Đồng chậm rãi nói với 100 tên học sinh lên bảng, Hôm qua ta đã hỏi qua trưởng tri huyện, cái gọi là đội quân sĩ tử không giống như binh sĩ bình thường. Nói như vậy, các ngươi chỉ là tạm thời xây dựng, duyệt binh cho đồng thái úy, sau khi kết thúc duyệt binh sẽ giải tán, cho nên mọi người không cần lo lắng, thân phận của các ngươi vẫn là học sinh huyện học, không liên quan tới quân đội. Mọi người thở ra nhẹ nhàng, có người lại cao giọng hỏi, đồng thái úy bao giờ đến? Một tháng sau sẽ đến. Cho nên một tháng này ta và mấy huấn luyện viên phải tiến hành nhiệm vụ huấn luyện các ngươi, đến lúc đó Vương Quý và Thang Hoài phải ra khỏi hàng bắn cung bộ, Lý Diên Khánh phụ trách cung kỵ. Nhạc Phi phải bắn thần tí nỏ, 8 người khác diễn luyện đội ngũ kỵ binh, 80 học sinh khác thì phải diễn luyện trận trường mâu bộ binh, thời gian vô cùng gấp gáp, hy vọng một tháng này mọi người cố gắng một chút, sống qua ngày đó, mọi người sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói đến đây, Chu Đồng cười nói bổ sung, vì đền bù mọi người vất vả, tất cả sĩ tử được chọn vào quân học sinh, tri huyện ban thưởng mỗi người 5 quan tiền. Đồng thời miễn thi huyện sang năm. Nghe nói có 5 quan tiền ban thưởng, còn có thể miễn thi huyện, mọi người nhất thời hoan hô, căm hận vừa rồi lập tức bị niềm vui 5 quan tiền và miễn thi mang tới khiến cho không còn bóng dáng tăm hơi. Lúc xế chiều, mười mấy chiếc xe bò đưa tới một số vũ khí cho họ, nếu là quân sĩ tử, thì phải ra dáng. Không thể mỗi người mặc nho bào đi cầm đao múa thương. Vừa vặn trong kho quân đội huyện Thang Âm có một số vũ khí, tưởng tri huyện liền tạm thời mượn hơn 100 bộ, đưa tới cho họ chọn lựa. Trong cần miễn đường của huyện học, hơn 100 bộ vũ khí chồng chất như một ngọn núi nhỏ. Không chỉ khôi giáp, còn có trường thương và trường mâu, cùng với cung nỏ, tấm chắn, chiến kiếm các loại vật phẩm cần thiết. Hơn 100 học sinh đều đang lựa chọn khôi giáp thích hợp với bản thân. Lần này tưởng tri huyện bỏ hết vốn liếng, đưa tới Chu Tất Sơn tự giáp và mũ chiến phượng xí, đây chính là khôi giáp của cấm quân Thiên Long, mặc lên người cực kỳ uy phong lẫm liệt, học sinh cung kỵ khác mỗi người một chiếc áo thêu. Đám tú tài cười nói, mỗi người đều cực kỳ hưng phấn. Dù sao đều là thiếu niên, mặc khôi giáp quân đội chính quy là mộng tưởng hồi nhỏ của mỗi người, hiện giờ mộng tưởng đã thành sự thật. Lý Diên Khánh chọn lấy một bộ khôi giáp mới 8 phần. Mặc dù khôi giáp này tương đối rộng lớn, nhưng chiều cao của hắn đã vượt qua người trưởng thành, thể trạng cường tráng, bả vai rộng lớn, hoàn toàn có thể khoác được. Lão Lý, xem bộ này của ta thế nào? Vương Quý hứng thú bừng bừng tìm Lý Diên Khánh, gã đã vội không nhịn được mặc khôi giáp vào. Khi còn bé gã mặc khôi giáp giấy, hiện giờ lại mặc khôi giáp chân chính, khiến gã làm sao có thể không hưng phấn. Lý Diên Khánh đánh giá gã một chút, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Sau đó rốt cuộc phát hiện, lão quý ngươi quên mặc hỉnh giáp rồi. Hỉnh giáp là giáp bảo vệ bắp chân. Vương Quý cúi đầu nhìn một chút, gã vỗ đầu mình cười nói, ta đã nói tại sao trên đùi lạnh lẽo. Gã vội vàng đi tìm kiếm hỉnh giáp. Lúc này, một giáo úy quân đội đi tới, nói với mọi người, bộ binh là mâu, kỵ binh là thương, đừng cầm nhầm, chiến kiếm và tấm chắn mỗi người đều có, hiện giờ mọi người hãy thay đổi, chờ lát nữa ra ngoài xếp hàng. Tên giáo úy này gọi là Dương Tiến, gã phụ trách huấn luyện trận hình kỵ binh, còn có một giáp úy phụ trách huấn luyện trận trường mâu bộ binh. Chu Đồng là tổng giáo đầu, đồng thời cũng phụ trách tự mình chỉ điểm 4 người Lý Diên Khánh. Một khắc đồng hồ sau, mọi người thay xong khôi giáp, hoàn toàn khác với dáng vẻ thư sinh bình thường. Mỗi học sinh mà tưởng tri huyện chọn lựa cường tráng cao lớn, sau khi mặc khôi giáp vào đều uy phong lẫm liệt, rất nhiều người chen trước gương đồng đánh giá mình. Cực kỳ hài lòng đối với trang phục của bản thân, hai học sinh còn hứng khởi rút kiếm đối kháng. Chương 137, Lời đồn. Lúc này, một giáo úy bước nhanh từ ngoài vào, gã nghiêm nghị rống to, tất cả đi tập hợp. Giọng của gã nổ vang trên đại sảnh giống như sét đánh, khiến đám tú tài sợ hãi toàn thân run rẩy, vội vàng chạy ra ngoài. 100 tên sĩ tử quân tập trung trên giáo trường, bộ binh bên trái, kỵ binh bên phải. Lúc này, người vạch ra sĩ tử quân, tưởng tri huyện rốt cuộc lộ diện. Ngoài dự liệu là gã cũng mặc một bộ khôi giáp giống như mọi người, hoàn toàn khác với quan phục tri huyện gã thường mặc, dĩ nhiên cũng uy mãnh, biểu lộ nguyên hình trước khi gã làm tri huyện. Giờ phút này, mọi người lại không căm hận vị tri huyện đại đao này. Chí ít vị tri huyện đại đao này ra tay xa xỉ. Lại thưởng họ 5 quan tiền, quả thực rất biết thu mua lòng người. Các vị học sinh nghe đây, lần này thành lập sĩ tử quân mặc dù thời gian ngắn ngủi, chỉ có một tháng,

Đồng Quán nhiều năm nắm giữ quân đội, lão muốn lấy quân can thiệp chính, trong tay nhất định phải có nhân tài có thể dùng, thế nhưng tướng lĩnh tâm phúc của lão đều thô kệch. Đồng Quán liền cân nhắc làm văn chương trong võ học, bồi dưỡng một nhóm lương tài văn võ song toàn, trở thành thẻ đánh bạc quyền lực của lão. Nhóm lương tài này dùng võ lập nghiệp, lấy văn nhập chính, mới có thể từng bước đi tới địa vị cao trong triều đình. Cuối cùng hình thành thế lực của lão trong triều đình. Người thô kệch như Tưởng Đại Đạo sao có thể làm quan lớn? Sẽ chỉ lãng phí tài nguyên của lão. Đồng Quán lập tức hứng thú với đội quân sĩ tử này, liền cười nói, đội quân sĩ tử này ở nơi nào, ta lại muốn nhìn một chút. Tưởng Đại Đạo vui mừng, vội vàng nói, họ ngay bên ngoài đại doanh, mời đại soái kiểm duyệt. Lúc này một đám quân đội kỳ quái đến bên ngoài đại doanh quân Tống, khiến lính gác quân Tống tò mò đánh giá họ. Chỉ thấy đội quân này ước chừng 100 người, khoác giáp chữ sơn tốt nhất, đầu đội mũ chiến phượng xí. Nhìn qua uy phong lẫm liệt, đội hình cực kỳ chỉnh tề. Phía trước đội ngũ có hơn 10 kỵ binh, tay cầm trường thương, eo đeo kiếm, cũng có vài phần khí chất cấm quân Thiên Long. Nhưng đám lính gác nhanh chóng phát hiện những binh lính này chỉ là một đám trẻ con mười mấy tuổi, hóa ra là một đám lính trẻ con, đám lính gác ồn ào giễu cợt. Này! Mẹ các ngươi không ở nơi này, trở về nhà uống sữa đi. Có phải các ngươi tới tìm ta hay không? Dường như ta có con trai thất lạc nhiều năm ở huyện Thang Âm, mau gọi cha đi. Các binh sĩ thô tục đùa giỡn đám quân đội học sinh này, họ cất tiếng cười to không chút kiêng kỵ. Chẳng qua quân đội học sinh 100 người lại không chịu ảnh hưởng của đám lính gác, họ đều đang tò mò đánh giá đại doanh chiếm diện tích rộng lớn này, họ đã lớn như vậy còn chưa bao giờ thấy qua quân doanh chân chính. Chỉ thấy đỉnh trướng kề sát nhau, kéo dài hơn 10 dặm, còn lớn hơn mấy lần huyện thành Thang Âm của họ, khiến cho không ai có thể tưởng tượng được 10 vạn đại quân sắp hàng sẽ hùng vĩ thế nào. Lý Diên Khánh cũng hiếu kỳ đánh giá đại doanh này. Mặc dù hắn không hiểu nhiều quy củ hạ trại, nhưng hắn lại quan sát từ thường thức, hắn phát hiện đại doanh phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Mặc dù quân Tống chỉ đóng quân một ngày, nhưng vẫn sắp xếp trào giam, vây quanh một vòng đại doanh. Bên ngoài đại doanh còn đào chiến hào sừng hưu, bên ngoài cũng sắp xếp trinh sát tuần hành nghiêm mật. Họ đi đường đã bị kiểm tra 3 lần, còn bị 50 tên kỵ binh đi theo giám thị chặt chẽ. Lý Diên Khánh hơi khinh thường Đồng Quán trong lịch sử, là một lão hoạn quan, dựa vào thiên tử sủng hạnh liền nắm giữ quân quyền Đại Tống 20 năm, trở thành một trong lục tặc Mạc Tống. Nhưng hiện giờ hắn tận mắt nhìn thấy, phát hiện Đồng Quán không hề vô năng như hắn nghĩ, hành quân đánh trận vô cùng nghiêm cẩn. Ngay cả tạm thời trú quân ở hậu phương như Tương Châu cũng phòng ngự nghiêm mật, cẩn thận tỉ mỉ, nói rõ người này quả thực có vài phần tài năng. Tố chất binh sĩ cũng rất thấp, chẳng qua đây là tật cũ của quân Tống, từ sau Minh Ước Đàn Uyên, hai nước Tống Liêu không xảy ra đại chiến gì, mặc dù thường xuyên chiến tranh với Tây Hạ, nhưng đây chỉ là biên quân Tây Bắc tác chiến, cơ bản không liên quan tới đám cấm quân kinh thành, nhàn binh 100 năm, còn có thể trông cậy vào quân đội như thế này có được kỷ luật nghiêm minh cỡ nào. Lúc này, Chu Đồng giật ngựa đi tới trước đội ngũ. Lão lạnh lùng nhìn thoáng qua binh sĩ trong rào doanh. Mấy trăm binh sĩ lập tức lặng ngắt như tờ, những cấm quân này đều biết Chu Đồng, hơi e ngại lão. Không bao lâu, cửa doanh mở ra, một nha môn tướng chạy như bay tới, ông quyền nói với Chu Đồng, Chu giáo đầu, thái úy mời đám sĩ tử vào doanh. Chu Đồng gật đầu, quay đầu ra lệnh, quân doanh không được phi ngựa, tất cả kỵ binh xuống ngựa. 12 sĩ tử cùng nhảy xuống ngựa, động tác đều nhịp nhàng. Binh sĩ quân Tống chung quanh đều nhìn ngay người, chợt phát ra tiếng vỗ tay, họ phát hiện những học sinh này huấn luyện cũng không thua kém họ, lời nói ô uế hoàn toàn biến mất khỏi miệng họ. Kỵ binh dẫn ngựa phía trước. Bộ binh phía sau, kỵ binh 3 người một hàng, bộ binh 5 người một hàng, đội quân 100 tên sĩ tử bước đi chỉnh tề vào trong quân doanh. Phía nam giáo trường lâm thời của đại doanh xây một sàn gỗ cao khoảng 1 trượng. Các binh sĩ bố trí 20 mấy chỗ ngồi, ngoại trừ chủ soái Đồng Quán ra, những người khác đều là tướng lãnh cao cấp trong quân, nhưng tri huyện Thang Âm Tưởng Đại Đạo lại không có chỗ ngồi, gã chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh chủ soái. Các tướng lĩnh bắt đầu lục tục đi lên sàn gỗ ngồi xuống. Lúc này, chủ soái Đồng Quán lên sàn gỗ cùng mấy tên thân binh. Các tướng lĩnh vội vàng đứng dậy hành lễ. Đồng Quán cười khoát tay nói, hôm nay chúng ta nhìn xem người đọc sách Thang Âm diễn luyện quân trận. Mọi người buông lỏng một chút, coi như là nghỉ ngơi. Lão đi lên hàng thứ nhất ở giữa, nơi đó đặt một ghế dựa lớn Phủ Gia Hổ. Đồng Quán ngồi xuống, Tưởng Đại Đạo lập tức biết điều ngồi xuống bên chân lão, giống như một con chó lớn ngồi xổm bên cạnh chủ nhân. Thời gian có hạn, bắt đầu đi. Đồng Quán nhàn nhạt phân phó một tiếng, một lính liên lạc chạy như bay, cao giọng hô từ xa, bắt đầu. Ra sân trước hết là quân trận Trường Mâu, hết thảy 80 sĩ tử, họ tay cầm Trường Mâu. Bộ pháp chỉnh tề, vừa chạy vừa quát lớn, nhanh chóng sắp xếp thành quân trận, bắt đầu vung Trường Mâu. Đồng Quán nhìn một lát cười nói, có chút ý tứ, luyện tầm một tháng đúng không? Tưởng Tri Huyện đỏ mặt, thái úy nói câu này không thể nghi ngờ đâm thủng giả tưởng thành lập đội quân sĩ tử, chỉ là một đội quân biểu diễn xây dựng tạm thời. Chương 138, phân tranh lại nổi lên. 2. Gã không biết nên giải thích thế nào, nửa ngày nói không nên lời. Chẳng qua Đồng Quán lại không tức giận, lão gật đầu khen, mặc dù thiếu một chút sát khí, chẳng qua coi như chỉnh tề, một tháng có thể luyện thành như vậy, cũng coi như không tệ, tiếp theo là gì? Lão nhanh chóng không hứng thú đối với quân trận Trường Mâu bộ binh. Tưởng Đại Đạo vội nói, còn có diễn luyện kỵ binh. Đồng Quán lắc đầu, lão cũng không hứng thú đối với diễn luyện kỵ binh học sinh, liền hỏi, có loại hình biểu diễn bắn tên không? Có. Có. Tưởng Đại Đạo vội vàng giới thiệu, thứ ba là cung bộ. Thứ tư là yêu nỏ, thứ năm là cung kỵ. Ha ha. Dĩ nhiên còn có cung kỵ, cái này có chút thú vị, vậy bắt đầu từ cung bộ đi. Đồng Quán thích xem bắn tên, lão cũng thường cử hành giải thi đấu bắn tên cho binh sĩ trong quân đội, người bắn tên cao minh thường sẽ được đề bạt. Làn gió bắn tên trong quân Tống sau này rất thịnh vượng. Có liên quan rất lớn đối với thống soái quân đội cao nhất là Đồng Quán này yêu thích bắn tên. Chu Đồng biết rõ sở thích của lão, liên tục sắp xếp ba hạng mục bắn tên, người ra trận đầu là Vương Quý và Than Hoài cung bộ. Sĩ tử quân nghỉ ngơi trong một bãi đất trống có màn che chung quanh. Sĩ tử bộ binh ủ rũ ngồi dưới đất. Dựa theo trình tự, họ phải diễn luyện ba bộ mâu trận, kết quả mâu trận thứ nhất mới biểu diễn chưa tới một nửa liền bị đuổi về, quả thực khiến cho người ta uể oải. Tám sĩ tử kỵ binh đã xếp hàng sẵn sàng, họ biểu diễn thương trận kỵ binh, chỉ chờ tiếng lệnh sẽ phóng ngựa lao ra. Lúc này, một lính liên lạc chạy vội đến hô, cung bộ lên. Tất cả mọi người sững sờ, Chu Đồng vội vàng tiến lên nói, còn có quân trận kỵ binh chưa ra khỏi hàng. Binh sĩ mất kiên nhẫn khoát tay, quân trận kỵ binh hủy bỏ, cung bộ nhanh lên, đừng kéo dài thời gian. Mọi người xôn xao. Họ khổ luyện một tháng, ngay cả mặt cũng chưa lộ. Liền bị thủ tiêu rồi. Còn không bằng quân trận bộ binh, chí ít họ còn đi lên. Vương Quý và Than Hoài đứng dậy căng thẳng nhìn Chu Đồng. Chu Đồng hiểu được có thể Đồng Quán không hứng thú, vội vàng thúc giục hai người, đi thôi. Không cần căng thẳng, cứ dựa theo huấn luyện bắn tên bình thường. Bãi bắn tên thiết lập dưới khán đài, mục tiêu ngoài trăm bước, hai tên bộ cung thủ đưa lưng về phía quan lớn trên đài, dựa theo quy định, mỗi người họ bắn 5 mũi tên. Vương Quý và Than Hoài tên như sao chổi, một tháng khổ luyện không uổng phí. 5 mũi tên đều trúng tâm bia, dẫn tới tiếng vỗ tay trên đài. Đồng Quán miễn cưỡng gật đầu, cũng tạm được, chẳng qua không có điểm sáng gì, lão lập tức mất hứng thú, ngáp một cái nói, các ngươi xem đi. Ta còn có quân vụ phải xử lý. Lão đứng dậy rời đi, Tưởng Đại Đạo gấp gáp, vội vàng đuổi theo hai bước nói, đại soái, còn có cung kỵ. Người bắn tên là giải nguyên khoa cử năm nay. Đồng Quán lập tức dừng bước, quay đầu nhìn Tưởng Đại Đạo, ngươi vừa nói cái gì? Còn có sĩ tử cung kỵ, người bắn tên là giải nguyên thi giải Tương Châu năm nay. Đồng Quán vừa mới đầu còn tưởng rằng là giải nguyên võ cử. Về sau mới hiểu được, lại là giải nguyên thi giải, lão lập tức hứng thú, ngồi trở lại vị trí, cười nói, vậy trực tiếp tới cung kỵ đi. Tưởng Đại Đạo thầm đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu may mắn, nếu không phải gã còn chuẩn bị đòn sát thủ cuối cùng, cửa ải ngày hôm nay sẽ khó qua. Trướng trong sân, lính liên lạc hô, thái úy có lệnh, trực tiếp tới cung kỵ. Nhạc Phi cầm một cây nỏ lớn trong tay, gã vừa mới đứng dậy, nghe được binh báo tin, lại ngồi xuống, trong lòng cảm thấy rất thất vọng. Cơ hội của gã cũng bị tước đoạt, Chu Đồng đi tới vỗ vai gã, an ủi gã, võ cử mới là thời điểm ngươi phát huy. Không phải hiện giờ. Nhạc Phi yên lặng gật đầu, sư phụ nói đúng, Còn một tháng nữa sẽ là thi giải võ cử, gã nhất định phải phấn chấn tinh thần, tranh thủ thi qua võ cử. Lúc này, Lý Diên Khánh đã xoay người lên ngựa, phiến lá khôi giáp trên người vang lên, hắn tay cầm đồng thai cung, dục ngựa phi nhanh lên trận bắn tên. Khi hắn xông vào trận bắn tên như mũi tên, tướng sĩ xem chiến hai bên lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc, tướng lĩnh trên đài cũng vội vàng đứng dậy, vang lên tiếng than khe khẽ, trên mặt ai nấc đều lộ vẻ chấn kinh, lại là cung đồng tên sắt. Đôi mắt Đồng Quán cũng híp lại. Xem ra người này là ái đồ của Chu Đồng, lại truyền cung đồng tên sắt lại cho hắn. Cung đồng tên sắt cũng không phải hai tay mở được cung cứng hai thạch là có thể sử dụng, lực lượng chỉ là tiền đề cơ bản, trong này còn có kỹ xảo bắn tên cao siêu, nhất là thuật khống chế cân bằng tên sắt, là bí mật bất truyền độc bộ thiên hạ của Chu Đồng. Rất nhiều đồ đệ của lão cũng không học được tuyệt kỹ này, đến lúc tuổi già, cuối cùng Chu Đồng truyền nó lại cho Lý Diên Khánh huyện Thang Âm. 10 năm trước, khi Chu Đồng lần đầu sử dụng cung đồng tên sắt trong đại doanh cấm quân ở Kinh Thành, chấn kinh mấy chục vạn tướng sĩ cấm quân. Lão cũng dựa vào việc này ngồi lên ghế giáo đầu chữ thiên. Khi Lý Diên Khánh lại mang theo cung đồng tên sắt xuất hiện trong quân doanh, toàn bộ quân doanh đều sôi trào. Chu Đồng đứng bên sân, chăm chú nhìn Lý Diên Khánh đang chạy gấp, khóe miệng nở nụ cười. Tiểu tử ngốc này vẫn cho rằng cung đồng tên sắt là tiễn thuật phổ thông, hắn làm sao biết mình nổi danh thiên hạ là dựa vào bộ cung tên này, hắn là người thứ hai trong thiên hạ sử dụng loại cung tên này. Lý Diên Khánh cũng cảm thấy tướng sĩ chung quanh chấn kinh, hắn cũng cảm nhận được chút áp lực. Cung đồng tên sắt cực kỳ khó luyện, nhất là cân bằng tên sắt cực kỳ vi diệu, nhất định phải có thiên phú bắn tên cao siêu mới có thể tìm được cảm giác cân bằng kia. Hắn cũng mới dùng được 3 ngày, xem hôm nay có thể thành công hay không. Lúc này, tiếng trống tăng tốc, thời điểm bắn tên đã đến. Lý Diên Khánh rút mũi tên sắt thứ nhất ra, dùng tay trái dương cung, tay phải cài tên. Khi ngựa chạy gấp kéo cung như trăng tròn, dùng kình lực 3 phần nhẹ đè đầu cung, dây cung buông lỏng, liền nghe một tiếng dây cung kéo căng vang lên, tiếng còn chưa tiêu, tên đã đến rồi, một mũi tên bắn trúng người gỗ ngoài 120 bước. Mũi tên này trúng giữa mi tâm, lực tên mạnh mẽ, đầu mũi tên lộ ra đằng sau đầu, bắn thủng đầu người gỗ, đây chính là uy lực của cung đồng tên sắt, có thể phá đá xuyên vàng. Tiếng hoan hô của hơn vạn binh sĩ xem chiến chung quanh nổi lên 4 phía. Trên đài cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người trong quân doanh biết hàng, họ rõ ràng uy lực của mũi tên này, đây chính là mũi tên ngoài 100 bước tấm chắn và áo giáp cũng không đỡ nổi, chỉ có thần tí nỏ tiếng tâm lừng lẫy của Đại Tống mới có thể chống lại. Lúc này, Lý Diên Khánh đã quay đầu ngựa lại, đổi thành tay phải dương cung. Trong khi chiến mã chạy gấp, bả vai nhẹ nhàng hất lên, bao đựng tên tới vai trái, tay trái hắn rút mũi tên sắt thứ hai, lắp vào dây cung, bỗng nhiên kéo căng. Híp mắt nhìn chuẩn cổ họng người gỗ, một tiễn bắn ra, dây cung vang lên, mũi tên sắt lại bắn thủng cổ họng người gỗ. Chương 139, tranh chấp đất đai, thượng. Tiếng hoan hô của hơn vạn binh sĩ không dừng lại, sóng sau cao hơn sóng trước. Tuyệt kỹ bắn cung hai tay của sĩ tử trẻ tuổi này khiến tất cả tướng lĩnh trên đài đều phải than thở. Khi họ phát hiện sĩ tử bắn tên còn có mũi thứ ba, tất cả mọi người đều đứng dậy, nín thở, trận bắn tên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả trái tim Chu Đồng cũng nhảy lên tới cổ họng, mũi tên thứ ba là bắn bi di động, cũng là mấu chốt xem Lý Diên Khánh có thực sự nắm giữ cung đồng tên sắt hay không. Lúc này một con hoàng tước bay ra từ một góc trận bắn tên, mọi người còn chưa ý thức được con hoàng tước này là mục tiêu của mũi tên thứ ba. Họ còn đang nhìn đông ngó tây, tìm kiếm mục tiêu Lý Diên Khánh muốn bắn, mãi đến khi Lý Diên Khánh bắt đầu phóng ngựa đuổi theo con hoàng tước này, họ mới như tỉnh khỏi giấc mộng, đồng thời phát ra tiếng sợ hãi thán phục. Nghi hoặc, chấn kinh, chờ mong. Vô số ánh mắt theo sát phía sau Lý Diên Khánh, chú ý mỗi hành động của hắn. Chiến mã đuổi theo hoàng tước, Lý Diên Khánh lại bỗng nhiên quay đầu, nửa nằm trên lưng ngựa, dây cung căng lên bắn ra một tên này cực nhanh, bắn thẳng tới hoàng tước trên không. Hoàng tước trên không bỗng nhiên ý thức được bất ổn, vừa muốn quay đầu nhưng đã chậm. Bột, lông vũ văng khắp nơi, hoàng tước bị mũi tên bắn thủng thân thể, mũi tên sắt lại bay hơn 10 trượng ra ngoài mới từ từ rơi xuống, đám binh sĩ phía dưới vội vàng trốn tránh. Lúc này, một tên binh sĩ giơ mũi tên sắt chạy vào sân, mũi tên sắt xuyên qua con chim hoàng tước vừa rồi. Lý Diên Khánh thu cung đồng,